Lục Thiên Tôn kịch chiến với Trần Vân Lão Tổ đang rơi vào thế hạ phong, không ngờ còn bị Kim Tiên Khôi Lỗi tiến đánh. Ầm ầm, sau một than hâm va chạm, thân thể của Lục Thiên Tôn bị đánh bay hơn 1000 thước mà Kim Tiên Khôi Lỗi không bị tổn hao gì. Cảnh tượng này khiến cho Nhạc Thành cũng kinh ngạc không ít, không ngờ thực lực của Kim Tiên Khôi Lỗi hiện tại lại mạnh như vậy. Uy lực của Kim Tiên Khôi Lỗi này khiến cho Trần Vân Lão Tổ cũng kinh ngạc, loại khôi lỗi như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Mà Lục Thiên Tôn vẫn chưa dừng lại, 4 con Kim Tiên Khôi Lỗi còn lại tiếp tục oanh kích, 4 con Kim Tiên Khôi Lỗi bao vây Lục Thiên Tôn lại. Sắc mặt của Lục Thiên Tôn lúc này đã trở nên trắng bệch, hắn không thể làm nổi gì nữa, lúc này hắn không còn đường nào trốn thoát. Ầm ầm, liên tục là những thanh âm oanh kích, hắc mang mà Lục Thiên Tôn ngưng tụ đã bị chia 5 x 7, máu tươi điên cuồng bắn ra. Thực lực của Kim Tiên Khôi Lỗi ngay cả Nhạc Thành cũng kinh ngạc, hiện tại Kim Tiên Khôi Lỗi đã đạt tới mức tiên khôi, nhìn dáng vẻ của nó giao thủ với Thất Tinh Đấu Thánh cũng không sao. Vũ Văn Lão Tổ, Tôn Phong Lão Tổ, để khôi lỗi này hiệp trợ hai vị có được không? Nhạc Thành nhìn 5 con Kim Tiên Khôi Lỗi rồi hỏi Tôn Phong và Vũ Văn Lê. Tiểu tử, ngươi còn hỏi sao, mau đem khôi lỗi hỗ trợ chúng ta. Vũ Văn Lê và Tôn Phong đồng thời nói, họ biết mình đối phó với Long Đằng và Hổ Quyết không thành vấn đề, nhưng muốn đánh chết thì. gocchuyenaudio.com, rất khó, đồng cấp mà muốn giết đối thủ thì không thể nào làm được. Cách chương.